Sậu Lạc Kỳ Kinh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2 mới vào học chưa được nửa tháng, trường đã tổ chức tập quân sự. Liên tiếp vài ngày trời nắng, ánh mặt trời chói chang, nắng gắt, các tân sinh viên phải đứng nghiêm và đi đều dưới cái nắng gay gắt. Nóng đến mức gần như không chịu nổi. Cuối cùng cũng đến lúc huấn luyện viên nói, nghỉ. Cả lớp lập tức ngồi chồm hổm xuống. Mấy cô gái ở hàng đầu còn chưa ngồi xuống đã cởi áo khoác ra và thoa kem chống nắng lên cổ. Đồng loạt và rất nhanh nhẹn, Lâm Vũ Hách kéo thấp vành mũ, móc điện thoại trong túi ra, cúi người lén lút chơi. Chơi được một lúc, cậu ta nhẹ nhàng đụng khuỷu tay vào hướng biên đình bên cạnh. Cậu lại lên tường thổ lộ rồi, cậu ta khẽ nói. Hướng biên đình quay đầu lại, Lâm Vũ Hách lắc lắc điện thoại trong tay. Trong không gian ấy, tôi lại thấy được, hướng biên đình ừ một tiếng. Không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn lên bầu trời. Lần này còn có hình ảnh này. Lâm Vũ Hách đưa điện thoại về phía hướng biên đình. Bức ảnh chụp hướng biên đình đứng nghiêng trên sân. Trong đó còn có những sinh viên khác mặc quân phục. Bức ảnh được chụp từ xa nên khuôn mặt hơi mờ, không đến mức xâm phạm quyền riêng tư về hình ảnh. Hướng biên đình nổi bật giữa đám người, cao giáo, da trắng, nhìn một cái là biết bài viết trên tường thổ lộ nói về ai trong bức ảnh. Lâm Vũ Hách chợt nhận ra mình cũng có mặt trong bức ảnh. Tôi cũng vào hình rồi, mà chụp xấu quá. Hướng biên đình rõ mắt liếc nhìn, cười cười. Mờ mịt như mảnh ghép. Cậu còn nhận ra cậu xấu à? Cậu không đứng bên cạnh tôi thì tôi cũng không thấy mình xấu thế đâu. Câu này có phần phóng đại. Lâm Vũ Hách cũng là một cậu chàng khá đẹp trai và rất thích nói đùa. Huấn luyện viên tằng hắng một tiếng, nhìn quanh rồi nói lớn. Hôm qua tôi có nhắc nhở các cậu không? Khi tập luyện không được mang điện thoại. Có mấy người cố tình trái ý tôi hả? Lâm Vũ Hách vội vàng nhét điện thoại vào túi. Huấn luyện viên khoanh tay đi qua đi lại, mắt nhìn một lượt. Khi tập luyện mà vừa chạy vừa nhảy, các cậu thấy mang điện thoại có tiện không? Anh ta dừng lại một chút, rồi đột nhiên quát lớn. Tiện không? Có một giọng nói yếu ớt từ đám đông vọng ra. Tiện ạ. Huấn luyện viên nhấc mí mắt lên, chậm rãi nói. Hàng thứ ba từ dưới lên. Người thứ năm bên phải, bước ra đây, người, không biết sống chết, đó giờ đã mất hết can đảm đứng ra. Ánh mắt huấn luyện viên càng dữ tợn hơn. Có cần tôi phải mời cậu ra không? Dưới áp lực, dũng sĩ, đó bị phạt nhảy ếch. Chỉ cần có chuyện thú vị để hóng là không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiếng nói của sinh viên cũng tự dưng lớn hơn. Có những lớp có nhiều nữ sinh. Trong hàng ngũ có đến 2/3 là con gái. Giải tán sớm, lớp của hướng biên đình vẫn còn đang xem nhảy ếch. Lớp đối diện đã giải tán đi ăn. Hướng biên đình mới đến trường chưa được bao lâu đã trở thành người nổi tiếng. Không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là dựa vào vẻ ngoài thôi. Vì dù sao cậu cũng đã lên tường thổ lộ không ít lần. Trong giờ tập quân sự của lớp họ, bên ngoài sân có không ít nữ sinh đứng xem, có người mặc quân phục, có người mặc thường phục, những người có tốc độ mặc nhanh đều biết họ đến xem trai đẹp của khoa tài chính. Còn những người không nhanh, tỉ như một số nam sinh trong lớp, thấy bên ngoài có nhiều cô gái như vậy thì vội vàng khoe khoang. Ưỡn ngực, chỉnh lại tóc mái, đều trở nên phấn khởi, nghỉ ngơi xong. Lâm Vũ Hách cùng hướng biên đình đứng lên, cậu ta liếc ra ngoài sân thể dục, cười nói, nhìn cái vẻ bình thản của cậu kia, chắc chắn là đã thấy cảnh này nhiều lần rồi nhỉ. Hướng biên đình cũng không giả vờ khiêm tốn, chỉ khẽ cười một tiếng. Lâm Vũ Hách không hề ngạc nhiên, quả nhiên là đã nổi tiếng ở trường cấp 3 rồi, đã đi học được một thời gian. Hướng biên đình dù không ở ký túc xá nhưng vẫn thường tranh thủ thời gian rảnh để về ký túc xá một chút. Và trong thời gian tập quân sự, việc về ký túc xá để tập xếp, đậu phụ cũng là yêu cầu bắt buộc. Sau một thời gian dài như vậy, thời gian cậu ở cùng với mấy người bạn cùng phòng cũng khá nhiều. Qua lại với nhau, mấy cậu con trai trong ký túc xá đã thân thiết, cùng ăn uống và chơi game, rất hòa hợp. Khi bạn cùng phòng hỏi lý do tại sao cậu không ở ký túc xá, cậu nói vì có nuôi một con bò sát nên không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Bạn cùng phòng lại hỏi đó là bò sát gì? Cậu nói là rắn. Trong ký túc xá, ba cậu trai còn lại chỉ có một người không sợ rắn, còn một người thì rất sợ. Không hiểu sao Hướng Biên Đình lại nuôi con này. Hướng Biên Đình nói không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thích. Đội hình giải tán, đám quân phục màu xanh ào ạt kéo về căng tin. Hướng Biên Đình và Lâm Vũ Hách di chuyển theo dòng người. Lâm Vũ Hách vừa chơi điện thoại vừa nói chuyện với Hướng Biên Đình. Đình Đình à, khi nào cậu dẫn tôi đi xem rắn của cậu vậy? Không phải cậu sợ rắn sao? Tôi là kiểu người yêu thích rắn. Sợ thì sợ, nhưng cũng muốn xem. Rắn của cậu đẹp quá. Chỉ nhìn ảnh thôi không đã? Ừ, được. Vậy khi nào rảnh cậu có thể qua chỗ tôi? Không phiền chứ? Không phiền. Lâm Vũ Hách vỗ tay. Chốt thế nhé, ký túc xá có 4 người. Tính tình Lâm Vũ Hách hướng ngoại, ai cũng có thể nói chuyện, cũng hợp với Hướng Biên Đình nhất. Cậu ta luôn tỏa ra năng lượng tích cực, biết chơi guitar, biết nhảy, lại còn là một hot influencer, có không ít fan trên mạng xã hội. Đến lúc đó tôi có thể chụp ảnh đăng Weibo không? Lâm Vũ Hách hỏi, để khoe một chút. Hướng Biên Đình cười, ừ, được, rồi lại hỏi, đó mới là mục đích thật sự của cậu để đi xem nó, đúng không? Lâm Vũ Hách cười hì hì, tôi mà là người như vậy sao? Hạ Tuyên bước vào quán cà phê, Tiêu Dịch Dương đứng sau quầy, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, thấy trên tay Hạ Tuyên đang cầm một cái gì đó không biết, còn phủ áo sơ mi lên. Tiêu Dịch Dương đậy nắp bình cà phê trong tay, hỏi Hạ Tuyên, ông mang cái gì vậy? Động vật nhỏ, Hạ Tuyên vừa nói vừa đi vào hành lang bên cạnh quầy. Lên tầng 2 phòng làm việc, chẳng bao lâu sau Tiêu Dịch Dương cũng lên tầng. Trợ lý bên ngoài chào hỏi anh ta rồi nói, sếp đang trong phòng nghỉ. Tiêu Dịch Dương bước vào phòng nghỉ, thấy Hạ Tuyên đứng bên cửa sổ châm thuốc. Thứ lúc nãy hắn cầm trên tay đã để lên bàn nhỏ. Rốt cuộc là cái gì thế hả? Bí hiểm quá, lại còn đắp áo lên nữa. Hạ Tuyên rít một hơi thuốc, nói, tự xem đi. Tiêu Dịch Dương nhấc áo sơ mi ra. Hạ Tuyên nói đó là động vật nhỏ, anh ta còn tưởng là mèo. Kết quả vừa xốc áo sơ mi ra thì ngẩn cả người. Dưới áo sơ mi là một chiếc hộp trong suốt. Bên trong hộp không phải là mèo, mà là một con rắn đen tuyền. Anh ta thì không sợ rắn lắm, nhưng bỗng nhiên có một con sống sờ sờ xuất hiện trước mặt như vậy, vẫn cứ giật cả mình, lông tơ đều dựng đứng lên. Tiêu Dịch Dương ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyên, đây chính là cái mà ông gọi là động vật nhỏ à? Hạ Tuyên ngậm thuốc lá, cười cười, thế ông bảo nó là gì nữa? Tiêu Dịch Dương gật gật đầu, ông nói vậy thì là vậy thôi. Mà ông định nuôi rắn à? Con rắn này khá đẹp. Chắc là rắn cảnh. Với tính cách của Hạ Tuyên, nếu hắn muốn nuôi rắn thì cũng không có gì lạ. Không phải rắn của tôi, Hạ Tuyên nói, của hàng xóm. Chắc là nó chạy ra ngoài. Hàng xóm? Tiêu Dịch Dương nhớ là nhà bên cạnh của Hạ Tuyên có một ông lão đã ngoài 80, còn là một giáo viên về hưu. Ông lã ở cái tuổi đó rồi mà còn hoang dã như vậy sao? Ông cụ đó có sở thích ngầu vậy cơ á? Hàng xóm bên khu Lam Đình Nhã Loan. Tiêu Dịch Dương cười khẩy một tiếng. Tôi nói mà, con rắn nhỏ đen trong hộp ban đầu không động đậy. Khi Tiêu Dịch Dương lại gần nhìn nó thì bỗng nhiên nó thè lưỡi ra và đập vào hộp một cái. Đuôi cũng rung rung trong tư thế tấn công. Cũng khá dữ đấy. Tiêu Dịch Dương đứng thẳng dậy chỉnh lại mắt kính, ông bắt nó mà nó không cắn à? Rắn cảnh thường không tấn công, nhưng rắn cũng giống như người, tính cách mỗi con mỗi khác, không thể nào có chuyện con nào cũng hiền lành được. Huống chi bây giờ môi trường và mùi vị đều rất lạ với nó. Nó phản ứng lại rồi xuất hiện trạng thái tấn công cũng là chuyện bình thường. Nhưng vừa nãy khi Hạ Tuyên bắt nó vẫn khá hiền lành, không cắn, khá ngoan. Hạ Tuyên nhìn con rắn trong hộp, nói, sao ông lại mang rắn đến studio? Tiêu Dịch Dương có chút nghi hoặc, có phải định giúp hàng xóm trông nó không? Ừ, tối sẽ trả lại. Thực ra giao rắn cho quản lý chung cư trông cũng không sao. Tiêu Dịch Dương cảm thấy chuyện này không giống phong cách hành động của Hạ Tuyên. Hắn mà lại quan tâm đến việc này, cũng hiếm có thật. Tiêu Dịch Dương hơi tò mò, con rắn cảnh này ăn gì? Chuột, ông đi đâu mà tìm chuột cho nó giờ? Hạ Tuyên phun một hơi thuốc ra ngoài cửa sổ, nói, không ăn một bữa cũng không chết được. Tiêu Dịch Dương cười cười, lại cầm áo sơ mi đậy hộp lại, hướng Biên Đình tập quân sự xong, ăn tối với Lâm Vũ Hách ở căng tin trường rồi về nhà. Cậu thay dép đi trong nhà, lấy một chai nước trong tủ lạnh ra, còn chưa kịp thở đều, quay đầu đã phát hiện chiếc hộp thủy tinh trong phòng khách đã trống không. Hướng Biên Đình đi tới nhìn nhìn, trên đỉnh chiếc hộp kính có một tấm chắn nhỏ, bình thường luôn đóng lại, tấm chắn không khít lắm, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể mở ra. Trước đây Peter cũng thường xuyên vượt ngục, sau khi ra ngoài thì thích nhất là trốn ở giường của Hướng Biên Đình. Trước đây ở nhà, các phòng đều đóng cửa, mà nhà cũng toàn người hầu. Hướng Biên Đình không sợ nó trốn thoát. Đây là lần đầu tiên Peter vượt ngục. Kể từ khi chuyển đến đây, cậu luôn có cảm giác không ổn. Hướng Biên Đình không tìm thấy con rắn trong phòng ngủ, lập tức mở điện thoại xem camera giám sát. Trước 8 giờ, Peter vẫn ở trong chiếc hộp thủy tinh. Hướng Biên Đình từ từ kéo thanh tiến độ. Đến 8 giờ 10 thì nó đã biến mất. Cậu lại kéo ngược một chút. Hướng Biên Đình chăm chú nhìn điện thoại, nhíu mày, vào lúc 8 giờ 03, con rắn chui ra khỏi hộp. Lúc đó cậu vừa mới ra ngoài. 8 giờ 05, cậu quay lại lấy tai nghe. Peter đã chui ra khỏi khe hở trong khoảng thời gian này. Lúc đó cậu đang vội vàng lấy tai nghe để đi học, không để ý thấy chiếc hộp thủy tinh trống rỗng, cũng không chú ý đến con rắn đang cuộn bên tường. Hướng Biên Đình vội vàng ra ngoài hành lang tìm một vòng, vừa tìm vừa lấy điện thoại gọi cho bảo vệ, nhờ họ xem lại camera. Cậu liếc nhìn về phía cửa đối diện, hàng xóm bên cạnh từ lần gặp mặt trên ban công lần trước đến giờ vẫn chưa gặp lại. Cậu không chắc liệu người đó có thật sự sống ở đây không. Hướng Biên Đình ấn chuông cửa đối diện, không hy vọng gì mà chờ một lúc. Không ngờ cửa bỗng mở ra, người đàn ông trước mặt rất cao, trên người có mùi gỗ đàn hương nhẹ. Ánh mắt cậu vô thức nhìn lên, thấy một gương mặt nam giới trưởng thành hơi chút ngoại lai, giống như hôm đó cậu từng thấy trên ban công. Đường nét trên gương mặt rất sắc sảo. Hướng Biên Đình vô thức rũ mắt, chợt thấy bàn tay trái của người đó buông thõng bên cạnh. Cậu hơi ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên. Đứa con nghịch ngợm của cậu giờ đang quấn quanh cổ tay của người đàn ông. Dù kinh ngạc, nhưng Hướng Biên Đình cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Cậu vừa mới tập quân sự xong từ trường về, còn chưa kịp thay đồ, vẫn mặc bộ quân phục kiểu ngụy trang mà trường phát, vốn đã mồ hôi đầy người, vừa rồi còn cuống lên đi tìm rắn. Ánh mắt Hạ Tuyên rơi vào người cậu, tình trạng hiện tại của cậu khác xa so với hôm đó trên ban công. Tay áo khoác sắn đến khuỷu tay, hơi thở gấp, tóc trên trán còn ẩm ướt, đôi mắt sáng và hàm răng trắng, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Hạ Tuyên lo người kia không tìm thấy rắn sẽ sốt ruột, nên đã dán một tờ giấy lên tay nắm cửa. thấy vừa rồi thiếu niên có vẻ vô cùng lo lắng, làm hắn hơi thắc mắc, không thấy tờ giấy tôi để lại sao? Giọng nói trầm ấm, dễ nghe khiến sự chú ý của Hướng Biên Đình lại quay về gương mặt người đó. Lần trước không nhìn rõ, lần này thì rõ rồi. Gương mặt hắn thật sự rất đẹp trai, sống mũi cao, mắt nâu sáng, tóc nâu xoăn nhẹ ở đuôi. Chắc chắn không phải người nước ngoài, nhìn có vẻ là người Lai. Cách chương.